Hoạn sủng lục dược, chương 199, C199, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa trường vô tình, phụ thân tuổi tác đã cao, Thẩm Hồi không thể không lo lắng. Chính là nàng liền khuyên phụ thân đều không thể, bởi vì nàng biết đây là phụ thân chính mình lựa chọn. Từ phụ thân chân lại lần nữa có thể bình thường đi đường, hắn trong lòng liền nghĩ trở về chiến trường. Cho dù có nguy hiểm, ở đại sự đại tiết thượng, Thẩm gia nhân tâm trung sở thủ vững. Bổn tướng cùng chậc, Bùi Hồi Quang ôm cánh tay, nhà ta thật vất vả cấp này lão đông tây chân chữa khỏi, đây là một lòng một dạ tưởng lại chiết ở trên chiến trường. Thẩm Hồi quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Bùi Hồi Quang liền không hề nói. Hắn đi đến Thẩm Hồi bên trái, đem chính mình cánh tay thoáng nâng lên, làm Thẩm Hồi đáp, đỡ nàng trở về đi. Thẩm Hồi thích Bùi Hồi Quang tay, nhưng Bùi Hồi Quang tay trái ngón tay nhỏ thiếu một tiểu tiết. Lụa trắng bố hủy đi sau, liền lừa không được Thẩm Hồi. Thẩm Hồi ninh mi ôm hắn lòng bàn tay đau quá hảo một trận. Biết Thẩm Hồi thích hắn sạch sẽ hoàn chỉnh tay, tự kia lúc sau, Bùi Hồi Quang vĩnh viễn đi ở Thẩm Hồi bên trái, dùng hoàn chỉnh tay phải tới dắt nàng, đỡ nàng. Thẩm Hồi trở lại Chiêu Nguyệt Cung, bắt đầu xử lý lại chính. Nàng có tâm hoàn toàn diệt trừ triều đình trung tham quan, thật sự xuống tay bắt đầu xử lý, mới biết được có bao nhiêu phiền toái. Người đều có tư, có thiên hào, còn có rắc rối phức tạp mạng lưới quan hệ. Mỗi người thanh liêm quan trường tựa hồ chỉ tồn tại với văn nhân dưới ngòi bút tán ca. Nàng không thể không một lần nữa tự hỏi quá khứ nhận chi. Cũng rốt cuộc không thể không thừa nhận thủy đến thanh mà vô cá là có nhất định đạo lý. Nhưng, tổng muốn tận lực ly thanh, tận lực làm này đàm nước sâu chung nước bùn càng ngày càng ít. Đêm đã khuya, Thẩm Hồi vùi đầu ở cao cao hồ sơ bên trong, càng thêm nhận thức đến chính mình nhỏ bé cùng non nớt. Nàng muốn học tập đồ vật còn quá nhiều. Trầm Nguyệt đau lòng mà đi vào tới, đem áo choàng khóa lại Thẩm Hồi trên vai. Đã là tháng 5 trung tuần, chính là đối với kinh đô tới nói, phong còn lộ ra hàn. Nghỉ ngơi đi, Thái hậu có phải hay không đã quên ngày mai chính là Sán Châu đại hôn đâu? Thẩm Hồi bừng tỉnh, nàng quả thực cấp đã quên. Lúc trước Sán Châu phụ thân tội, bất quá là đắc tội địa vị cao giả. Thẩm Hồi đã thế Hạ Thịnh lật lại bản án, còn hồi Sán Châu quan gia nữ thân phận, làm nàng về tới Hạ gia cũ trạch. Vương tới cũng vội xong rồi tây xưởng sự tình. Hai người chọn ngày lành, vào ngày mai đại hôn. Thẩm Hồi rũ xuống đôi mắt, có chút tiếc nuối, nàng thật sự rất muốn đi, chính là nàng thật sự đi không khai. Khắp nơi đều ở đánh giặc, gần có Tiêu Khởi, xa có như hổ rình mồi Hồ Man phiên bang, trong triều lại là hỏng bét. Nàng thời gian hữu hạn, luôn là sợ không kịp, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể hung hăng tâm, làm Trầm Nguyệt mang theo nàng hạ lễ. Ngày mai đại nàng đi tham gia. Tới rồi tháng 6 mạt, Thẩm Hồi hoa gần nửa tái, cuối cùng đem trong triều quan lại hoàn toàn chỉnh đốn một phen. Vừa vặn Thẩm Đình tin chiến thắng liên tiếp truyền quay lại, trong triều mỗi người mang theo gương mặt tươi cười, Thẩm Hồi cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngày nay nàng lười quyện mà dựa vào mỹ nhân trên giường, tạm thời không cần đi xử lý triều chính. Thái hậu, Lệ Phi cho ngài viết tin. Thẩm Hồi lập tức ngồi thẳng thân mình, đem tin kế đó đọc nhanh như gió. Lệ Phi ra cung khi từng có mê mang, Thẩm Hồi liền cho nàng chỉ con đường, cũng là hy vọng nàng ở ngoài cung giúp Thẩm Hồi. Thẩm Hồi làm Lệ Phi đi tìm Huỳnh Trần. Thẩm Hồi cân nhắc Lệ Phi như vậy bát diện linh lung tính tình, có lẽ đối tử thương rất có thiên phú. Thẩm Hồi sở liệu không tồi. Hơn nữa Lệ Phi đến Huỳnh Trần bên người lúc sau, cùng Huỳnh Trần quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Lúc trước Lệ Phi ly cung, Tiền Thái Y từng đi gặp nàng, cho dù Tiền Thái Y đem hứa hẹn cho phép trăm ngàn câu, Lệ Phi cũng chưa ứng. Nàng có thể nhìn thẳng vào chính mình quá khứ, lại không thể tiếp thu chính mình tương lai hoàn toàn ký thác ở một cái nam tử trên người. Bị người giấu ở nội trạch nuôi dưỡng, thiếu nữ khi không phải không có thiên chân quá, đổi lấy bất quá là lãng tử vô tình. Nàng tổng muốn chính mình làm chút cái gì, nàng vì chính mình mưu một cái đường ra, ít nhất có thể bằng vào chính mình bản lĩnh làm được áo cơm vô ưu. Giấy viết thư thượng, Lệ Phi như thường cấp Thẩm Hồi hội báo chướng vụ. Thương Khanh hành cung ám đạo trung Dạ Minh Châu đã bị Thẩm Hồi sai người toàn bộ đào đi. Tất cả đưa đến Huỳnh Trần cùng Lệ Phi trong tay. Quốc khố hư không, bá tánh nghèo khổ, tiền bạc quá trọng yếu. Nàng có tâm dùng những cái đó Dạ Minh Châu cùng trong cung kỳ bảo đi hắn quốc đổi xe thay ngựa đổi lương đổi bố. Có một số việc là không thể triều đình ra mặt. Thẩm Hồi đem giấy viết thư phiên đến đệ nhị trang, ánh mắt dừng ở giấy viết thư cuối cùng. Lệ Phi ở tin cuối cùng, dùng đơn giản rõ ràng từ ngữ một câu mang quá. Nàng nói Tiền Thái Y đi tìm nàng. Thẩm Hồi cong môi, Thẩm Hồi chợt nhớ tới cái kia Dạ Minh Châu lót đường màu lam nhạt ám đạo. Đem những cái đó Dạ Minh Châu tất cả bán đi. Nàng cũng luyến tiếc. Thẩm Hồi đem thư tín buông, đứng dậy đi hướng giường, cầm đầu giường dương gối, đem này mở ra, nàng đem duy nhất lưu lại một viên Dạ Minh Châu nắm trong tay. Đối với phòng trong ánh nến, híp mắt đi nhìn, nàng chơi một hồi lâu, mới lưu luyến không rời mà đem này viên Dạ Minh Châu thả lại đi. Tự hồi kinh, ngày ngày bận rộn, Thẩm Hồi đã hồi lâu chưa từng xem qua tạp thư. Hôm nay được nhàn, nàng chợt có vài phần đọc hương giã chuyện xưa hứng thú. Nàng nghĩ tới Thương Thanh Các trên lầu thư các, Bùi Hồi Quang trong thư các bãi như vậy nhiều sách, không chỗ nào không có. Lúc trước mới vừa đi tiếp cận Bùi Hồi Quang, vô số lần, nàng đều là dựa vào nơi đó sách đi nhai nan kham. Thẩm Hồi bỗng nhiên nhớ tới. Chính mình từ về kinh đô không có đi qua Thương Thanh Các. Thẩm Hồi không kêu cung tỷ bồi. Chính mình cầm một chiếc đèn. Lại lần nữa đi vào Bác Cổ Giá sau ám đạo. Hướng Thương Thanh Các đi. Ám đạo trước sau như một hác. Thẩm Hồi trong tay để ánh đèn ảnh đong đưa. Hồi lâu chưa từng đi qua nơi này. Chốn cũ trọng tới. Đảo cũng không như vậy sợ hác. Đã từng ủy khuất. Đau đớn cùng nan kham, sáng nay hồi ức, thế nhưng cũng thành một đạo nhợt nhạt buồn cười. Thuận Tuế thấy Thẩm Hồi thời điểm sửng sốt một chút, mới vội không ngừng mà hành lễ. Trường Ấn có ở đây không? Thẩm Hồi dò hỏi, Bùi Hồi Quang hiện giờ đã không phải ngày ngày ở tại trong cung Thương Thanh Các. Có đôi khi sẽ ở tại ngoài cung phủ đệ, cùng A Mỗ cùng Ách Thúc làm bạn. Thuận Tuế lắc đầu, hồi Thái Hậu nói, Trưởng Ấn không ở trên lầu, bất quá Trưởng Ấn đêm nay hẳn là sẽ trở về. Thẩm Hồi gật đầu, đem đề đèn đưa cho Thuận Tuế, đề váy hướng lâu trước đi. Thẩm Hồi đi trước nhìn Bùi Hồi Quang kia cây quả vải. Cũng không biết Bùi Hồi Quang từ nơi nào học được, dùng một loại hiếm thấy khinh bạc thoa xa cùng mềm giấy đắp. Đem toàn bộ dưỡng quả vải phòng cháo lên, khiến cho toàn bộ nhà ở đều ấm áp như hả. Cho dù Thẩm Hồi như vậy thiên vị ấm áp người, vào kia gian phòng, cũng bị ập vào trước mặt nhiệt khí làm cho có chút không khỏe. Thuận Tuế ở một bên cười hì hì nói, trưởng ứng nhưng quý giá này quả vải, hôm nay cái chính là tự mình chọn phân bón đi. Thẩm Hồi lui ra ngoài. Hướng trên lầu thư các đi, nàng mảnh khảnh ngón tay vỗ xẹt qua mặt tường, như nhau đã từng, vào Bùi Hồi Quang thư các, phát hiện nơi này bố trí có cải biến, lại còn có ẩn ẩn tràn ngập một cổ có chút quen thuộc dược vị nhi. Thẩm Hồi không như thế nào để ý, nhàn nhã mà đi phiên tủ sách sách. Tùy ý cầm lấy một quyển không gì hứng thú, thả lại đi. lại lấy một quyển. Vài lần lúc sau, Thẩm Hồi phát hiện không thích hợp. Nàng bước nhanh đi khác kệ sách xem xét. Một cái dựa gần một cái trên kệ sách chất đầy thư tịch. Toàn bộ thư các bãi vạn dư quyển sách sách. Thế nhưng, đều là y thư. Thẩm Hồi đứng ở san sát kệ sách gian. Ngốc lập trong chốc lát. Nàng xoay người. Chiều này thư các chung duy nhất không có biến động Bạch Ngọc Trường Án đi qua đi. Bạch Ngọc Trường Án thượng, quán chút phương thuốc, Thẩm Hồi một chương xem qua đi. Nàng vươn tay, cương ở nơi đó, Trường Án thượng hơn 100 chương phương thuốc, đều là nàng từ nhỏ đến lớn ăn qua dược. Có chút phương thuốc có tuổi tác, trang giấy trắng bạch, Thẩm Hồi cầm lấy một chương đua dính lên phương thuốc. Nàng nhớ rõ đây là nàng 4-5 tuổi khi duy nhất một lần tùy hứng không muốn ăn dược. Gây sự đem đại phu khai phương thuốc xé. Mẫu thân ôm nàng nhẹ hống. Ca ca đem phương thuốc hợp lại dính vào một trang giấy thượng. Lại không biết như thế nào thất lạc một góc. Ca ca bất đắc dĩ. Đành phải lại đi tìm đại phu viết một lần phương thuốc. Hiện giờ, kia chương ghép nối phương thuốc nằm ở chỗ này. Thiếu kia một góc cũng bị bổ thượng. Là Bùi Hồi Quang chữ viết. Hắn là như thế nào đem này đó phương thuốc đều tìm thấy. Phía sau tiếng bước chân đem Thẩm Hồi suy nghĩ kéo trở về. Nàng nhẹ nhàng xoay người, dựa vào phía sau Bạch Ngọc Trường Án, nhìn phía dần dần đến gần Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang dương mắt liếc nàng, âm dương quái khí, sách, khách ít đến a. Thẩm Hồi đem trong tay kia chương phương thuốc buông. Nàng nghiêng đầu mỉm cười. Nói, ai ra nghĩ đến nơi nào liền tới nơi nào. Bùi Hồi Quang đi đến Thẩm Hồi trước mặt, bàn tay nắm lấy Thẩm Hồi mảnh khảnh vòng eo, hơi hơi dùng sức hướng lên trên vừa nhấc, khiến cho Thẩm Hồi ngồi ở nàng phía sau Bạch Ngọc Trường Án thượng. Hắn cúi người, đôi tay đè ở Thẩm Hồi eo sườn án mặt, để sát vào Thẩm Hồi mặt, trầm thấp ngữ điệu đã thay đổi giọng điệu bình thường. Như thế nào lại đây? Nghĩ đến tìm thư đọc. Thẩm Hồi ăn ngay nói thật. Bùi Hồi Quang, nga, một tiếng, chậm gì gì mà nói. Ban đầu thư không có tác dụng gì đều ném. Muốn nhìn cái gì thư? Thẩm Hồi nhìn hắn đôi mắt. Không hé răng, Bùi Hồi Quang liền lại nói. Không sao, nguyên bản vạn quyển sách đều ở nhà ta trong đầu. Muốn tìm nào quyển sách? Nhà ta bối cho ngươi nghe. Thẩm Hồi đã hoàn toàn không nghĩ nhìn cái gì sách giải trí. Nàng vẫn là không hé răng. Quay đầu đi, đem chính mình mặt hướng Bùi Hồi Quang trước mặt tặng đưa. Tác muốn hắn hôn môi. Bùi Hồi Quang sờ sờ nàng đầu. Dùng ôn nhu thiển trác hôn hống nàng. Hắn hôn có rất nhiều loại. Ôn nhu khi luôn là như vậy thong thả ung dung. Tế thủy trường lưu. Thẩm Hồi chậm rãi nhắm mắt lại, đi cảm thụ giờ khắc này hắn cho nhu tình mật ngữ. Lại đi thật sâu cảm thụ này giấu ở năm tháng tĩnh hảo ôn nhu hà. Điên cuồng cuốn cuốn thâm ái, chậm rãi, nàng bắt đầu dùng Bùi Hồi Quang phương thức ôn nhu hồi hôn. Lại tiệm giác không đủ, ôn nhu hôn môi trở nên thâm khiển lại dùng sức, ngồi ở Bạch Ngọc Trường Án thượng nàng. Thân mình đi phía trước xê dịch, tế nhuyễn chân chặt chẽ câu lấy Bùi Hồi Quang, dùng sức mà càng tới gần hắn. Thẩm Hồi nâng lên cánh tay, đi câu Bùi Hồi Quang cổ, mềm xa tay áo rộng chảy xuống, lộ ra nàng tích bạch cánh tay. Theo nàng động tác, nàng trên cổ tay dược mộc châu cọ ở Bùi Hồi Quang bên gáy. Cái kia dù chạm tiêu phí tâm tư dùng chế tốt dược tầm nửa năm mộc châu tay xuyến. Bùi Hồi Quang động tác bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên tạm dừng, làm Thẩm Hồi có chút không phản ứng lại đây. Nàng lông mi run rẩy, nửa mở mở mắt, nhìn thấy gần trong gang tấc Bùi Hoài Quang thiên quá mặt. Tầm mắt dừng ở nàng trên cổ tay dược mộc châu tay xuyến thượng. Ngay sau đó, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên bắt Thẩm Hồi thủ đoạn, mắt lạnh đem cái kia tay xuyến từ Thẩm Hồi trên cổ tay loát xuống dưới. nắm ở trong tay dùng sức nắm chặt, đương hắn lại mở ra bàn tay khi kia từng viên mộc châu đều biến thành tro tàn. Ngươi làm cái gì nha? Thẩm Hồi kinh ngạc, cũng từ vừa mới lưu luyến trung hoãn lại đây, mở to hai mắt không dám tin tưởng mà nhìn Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang lại rũ mắt, thấp thấp mà cười, "A, nhà ta đã nhẫn thứ này nửa năm." Thẩm Hồi giữa mày dần dần ninh khởi, "A, dù chạm kia động tác nhỏ sao có thể giấu đến quá Bùi Hồi Quang?" Bùi Hồi Quang sở dĩ chịu đựng này tay xuyến ngày ngày mang ở Thẩm Hồi trên cổ tay, bất quá là bởi vì thứ này đích xác đối Thẩm Hồi thân thể có chỗ lợi thôi. Bùi Hồi Quang buông ra Thẩm Hồi, hắn đi đến trường án sườn, kéo ra phía dưới ngăn kéo, lấy ra một cái tiểu hộp gỗ, đương tiểu hộp gỗ mở ra, Thẩm Hồi lúc trước ngửi được dược vị nhi càng đậm. Đó là một cái tơ hồng, ăn mặc một cái màu trắng tiểu hạt châu. Bùi Hồi Quang đem tơ hồng vòng qua Thẩm Hồi cổ. Thẩm Hồi tò mò mà nhéo này viên bạch hạt châu, mới nhìn tưởng ngọc thạch, lại xem lại không phải. Thẩm Hồi tế nhìn, cảm thấy giống cái gì xương cốt. Bùi Hồi Quang thiếu một đoạn ngón tay nhỏ đột nhiên bị nhớ tới. Thẩm Hồi tức khắc cứng đờ. Cách trường án, Bùi Hồi Quang ở Thẩm Hồi sau cổ vì nàng hệ thượng. Hắn chậm gì gì mở miệng, vật liệu gỗ tẩm dược hiệu dụng tiểu, người cốt mới là tốt nhất tài liệu. Bùi Hồi Quang vòng đến Thẩm Hồi trước mặt, thưởng thức trụy ở Thẩm Hồi xương quai xanh gian cốt trụy. Hắn cười cười, nếu không đủ, lại ma mấy viên, nhớ tới Thẩm Hồi thích hắn tay, hắn lại sửa lại khẩu. Lấy một cái xương sườn cũng không tồi. Thẩm Hồi bỗng nhiên dùng sức ôm lấy Bùi Hồi Quang, đem mặt chôn ở hắn ngực. Nếu biết ngươi không mừng, mặc kệ là liệu bệnh dược vẫn là cứu mạng dược, ta đều từ bỏ. Cách chương